Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1191, mời khách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nghe Bạch Tử Hà nói liên tục. Trong lời nói, mi mắt môi anh đào bây giờ lại là một cổ động lòng người ý vị. Bất quá quyền này quyền tâm, để cho người thực có chút cảm động. Một cái quán cà phê. Làm ăn không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu xa, bình thường nhàn nhạt, khẳng định cũng được lợi không được bao nhiêu tiền, nhưng là lại có thể hàng năm cũng tài trợ mấy học sinh. Đối với cá nhân nàng mà nói, coi như là hạng nhất tương đối lớn thiện cử. Trần Phàm đối với lần này cũng bày tỏ khẳng định, gật đầu một cái, bởi vì là Bạch Tử Hà tham dự, Trần Phàm cùng chị An liền ngưng thảo luận liên quan tới từ thiện sự việc. Mà là chuyển hướng một ít thường ngày chuyện tán gẫu. Chủ yếu là chị An nói nàng đang làm người tình nguyện giữa một ít chuyện tình. Lại rất nhiều cảm động. Cũng có rất nhiều gian khổ. Hơn nữa có lúc tiến vào núi sâu. Kinh niên không ra. Người đều phải biến thành dã nhân. Đây cũng là Trần Phàm không thể liên lạc với nàng nguyên nhân chủ yếu sở tại. Nghe chị An nói tới những thứ này, Trần Phàm thật là không khỏi thổn thức. Bạch Tử Hà tuyệt đối là một trung thực những người nghe. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nghe, nhàn tĩnh như nước vậy ngồi. Mà chị An giọng nói không lớn, nói tới những cái kia gian khổ lúc này cũng là nhàn nhạt mang qua. Nhưng là Trần Phàm có thể cảm thụ được. Hắn là ở trong núi sinh hoạt qua người. Biết trong núi sinh hoạt là biết bao không dễ dàng. Chị An nói xong, sau đó nhìn Trần Phàm nói. Tốt lắm, ta nói xong. Bây giờ đến ngươi, ta biết ngươi bắt đầu là ở Temerkiller mở phòng khám bệnh. Nhưng là sau đó làm sao liền lăn lộn thành như vậy ngôi sao lớn. Làm không việc làm đàng hoàng chuyện. Cũng chỉ có chị An dám nói như vậy Trần Phàm không công việc chính đáng. Trần Phàm liền cười khổ nói. Đây không phải là ở Temerkiller gặp được Kristen sao? Bởi vì là một ít chuyện tình. Hai người liền làm ở cùng một chỗ. Sau đó còn nổi danh hơn. Phòng khám bệnh cũng từ từ nổi danh. Cùng Peter Jackson chơi với nhau liền mấy lần. Liền như vậy ta quay phim cái gì. Sau đó ở Hollywood liền nổi danh. Không cẩn thận liền lấy phần thưởng. Ở sau đó chính là trở về nước ở đêm xuân biểu diễn ảo thuật. Cái này đều là trùng hợp. Người nói ta không công việc chính đáng. Thật đúng là chuyện như vậy. Ta đều chưa làm qua chuyện tránh. Người phải biết, ta nghề nghiệp là bác sĩ, là một người trung y, vừa nói giang tay ra, bày tỏ mình cũng rất thế nào. À y chà, ta cũng biết, người này chính là một không an phận. Chị An vỗ tay một cái, sau đó uống cà phê, một hớp đem cà phê uống xong, đang muốn đi nói bình cà phê thời điểm, bình cà phê đã bị một cái tay xách lên, là Bạch Tử Hà. Cổ tay nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Cà phê liền đổ ra. Vừa vặn một ly. Buông xuống. Nàng đưa tay phải vừa đúng lúc. Vừa vặn đuổi ở chị An uống xong thời khắc này. Bỗng nhiên thiên thành. Không nhìn ra một chút làm bộ tới. Ta thật đúng là không an phận. Bất quá. Chị An. Cái này từ thiện sự việc. Ta liền giao cho ngươi. Dù sao ta chỉ phụ trách vô máu. Người phụ trách đem máu chuyển vận đến những cái kia chân chính mong muốn trong tay người. Trần Phàm cười một tiếng. Đúng rồi. Còn có một việc. Ý phỉ muốn mời ngươi đi trong nhà làm khách. Chấm ngoặc kép. Được rồi đi. Ta mới sẽ không đi nhóc ngươi thiếp trong nhà tìm không được tự nhiên đây. Ý phỉ như vậy đại mỹ nữ cũng cam tâm tình nguyện làm ngươi tiểu thiếp. Ta còn thật là phục ngươi. Ngươi còn thật là có bản lãnh. Chị An hừ hừ, bàn phía dưới, một cước liền đạp phải Trần Phàm mũi chân, dùng sức lắc một cái. Trần Phàm mặc dù không đau, nhưng là vẫn là chứa thống khổ không dứt diễn cảm, nhe răng rách răng, để cho chị An cười rất vui vẻ. Sau đó liền cảnh cáo ý vị nói, cũng không thể lại loạn trêu chọc phụ nữ, nếu không còn phải cho ngươi đẹp mắt. Đại sắc lang, vừa nói mình gương mặt cũng có chút đỏ lên. Một bên Bạch Tử Hà nghe buồn cười, nhưng là mím môi, vẫn là nhịn được, chẳng qua là dùng ngón tay nhẹ nhàng ở trên môi một chút. đến lúc đó có điểm xinh đẹp bộ dáng khả ái. Sau đó chị An liền than thở lắc đầu, hướng về phía Bạch Tử Hà nói, mặc dù mới thấy ngươi, nhưng là không thể không nói, ngươi thật đúng là một ta gặp do liên đại mỹ nhân. Vừa nói có quay đầu trợn mắt nhìn Chân Phàm một cái nói, không chuyển ở người ta trên người phụ nữ loạn truyền, còn có, không cho phép khởi tâm tư xấu. Chân Phàm cười khổ giang tay ra, mà Bạch Tử Hà nhưng mím môi cười, cũng không nói chuyện đánh giá cái gì. Ba người chỉ như vậy một loại phương thức kỳ quái nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác, đã đến giờ cơm, Chân Phàm liền đề nghị cùng đi ăn cơm. Chị An gật đầu đồng ý, hai người thu dọn đồ đạc, vậy Bạch Tử Hà cũng lại có thể đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu muốn ăn cơm, ta biết một nhà mùi vị rất tốt, hoàn cảnh cũng còn ưu nhã, coi như là ta mời hai người khách quý đi. Chị An có chút ngại quá, vội vàng nói, cái này ý tốt như vậy đâu. Chân Phàm nhưng gật gật đầu nói, vậy thì đi đi, người dẫn đường. Chúng ta cùng đi nếm thử một chút, rốt cuộc là cái gì món ăn ngon món ngon. Vừa nói liền kéo một chút chị An tay. Hai người liền theo Bạch Tử Hà ra cửa. Sau đó Bạch Tử Hà nói, cùng nàng đi lấy xe tới. Vì vậy hai người sẽ ở cửa chờ liền một hồi. Chỉ chốc lát, một chiếc màu trắng xe buýt liền lái tới. Sau đó buồng lái xe hạ xuống, lộ ra Bạch Tử Hà mặt, cười gọi Chân Phàm bọn họ lên xe. Chân Phàm cũng không khách khí, kéo chị An liền ngồi lên xe hơi chỗ phía sau. Xe hơi như một làn khói biến mất ở đầu đường. Bất quá là 15 phút thời gian, đã đến một nhà ăn. Nhà ăn là ở lầu 2, 32 tầng vị trí. Lầu 3 giống như là phòng khách quý. Bởi vì là Bạch Tử Hà có thẻ khách quý, cho nên vừa tiến đến liền trực tiếp đi lầu 3. Chọn một đến gần rơi xuống đất chỗ ngồi. Ba người sau khi ngồi xuống, một người quần áo com lê chả cô gái nhỏ liền nhanh chạy tới, đưa cho Bạch Tử Hà một cái thực đơn bản cười nói, Bạch tỷ, mời ngài gọi thức ăn. Xem ra là khách quen, phục vụ viên đều biết nàng. Bạch Tử Hà đem thực đơn đưa cho Chân Phàm cười làm trò đùa, dùng sức điểm là ở chi không trả nổi, ta đem cửa hàng thế chân ở chỗ này, ta cùng ông chủ thu sẽ cho ta thế chân một cái giá cao. Chân Phàm không khách khí, cầm lấy thực đơn, lật một cái, sau đó điểm 3 món ăn 1 món canh. Chị An ánh mắt liếc một cái, đều là chết đắt tiền thức ăn. Như vậy gặp lại hợp lại, ba người muốn ăn ước chừng hơn 1.000 đồng tiền. Không kiềm được lại phải dùng chân đi đạp Chân Phàm mũi chân. Nhưng là Chân Phàm nhưng hướng về phía nàng nháy mắt cười, Bạch tiểu thư là người có tiền, đừng lo lắng ăn nghèo nàng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu Bạch tiểu thư mời một lần khách, chúng ta cũng coi là đội ơn. Tổng ăn chút tốt chứ, da mặt thật là dày. Chị An hướng về phía Chân Phàm le lưỡi một cái, sau đó liền quẹt một cái mặt, hừ hừ, hướng về phía Bạch Tử Hà nói, hắn mà người như vậy, nếu không chúng ta chế xong, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể làm như vậy. Không được, không được, ngày hôm nay cái này khách ta nhất định phải mời. Tiên sinh Chân như vậy ngôi sao lớn, bình thường liền là muốn cho ta mời khách, còn chưa tới phiên ta đâu. Tại sao có thể bỏ qua cơ hội này? Chị An, trước hết để cho ta lúc này, lần tới chúng ta lại chế xong sao? Ta bảo đảm, liền lần này. Bạch Tử Hà nhanh đè lại chị An phải chuẩn bị moi tiền tay. Chị An cũng thở dài nói, cũng chỉ tốt như vậy. Thật không biết, thật giống như thế giới người đều thiếu nợ hắn vậy. Làm sao cũng tranh nhau mời hắn, hình như là thật bán chạy à. Vừa nói liếc Chân Phàm một cái, cái nhìn này, đến lúc đó quyến rũ hấp dẫn, để cho Chân Phàm cộp cộp miệng, cười hì hì nhận chịu. Một bữa cơm ăn tới, Bạch Tử Hà cố ý tìm một ít chị An cảm thấy hứng thú để hai người dần dần trở nên quen thuộc nhiều. Nửa đường hai người còn uống một chút ít rượu, liền là loại nữ nhân đỏ uống rượu. Nơi này cũng không có Chân Phàm đề bán, bất quá loại rượu này số độ thấp, mùi vị còn có chút ngọt, thích hợp phụ nữ. một bữa cơm xuống. Hai phụ nữ thành lời nói không nói bạn tốt vậy. Từ phía trên đi xuống. Sau đó Trần Phàm cùng chị An cùng Bạch Tử Hà cáo từ. Bạch Tử Hà muốn đưa. Nhưng là Trần Phàm kiên quyết không chịu. Vì vậy ngay tại tiệm cơm cửa. Ba người liền tách ra. Trần Phàm cùng chị An một đường đi. Giống như là tản bộ vậy. Đi qua một khoảng cách. Chị An vẫn còn ở nói chuyện say xưa nói cùng cái đó Bạch Tử Hà đề tài. Ta pháp quyết ta cùng nàng là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Phụ nữ như vậy thích hợp làm bạn. Đây là chị An sau xuống một cái kết luận. Ở đề tài muốn lúc kết thúc. Có lẽ vậy, nàng rất biết nói chuyện. Trần Phàm cười gật đầu. Bất quá người cũng không xấu xa. Kết giao bằng hữu cũng tốt. Bất quá còn chưa muốn xâm nhập kết bạn. Phổ thông một chút. Lần đầu tiên gặp mặt. Sao có thể vào sâu như vậy à? Kỳ quái đâu. Chị An liếc Trần Phàm một cái. Luôn là như vậy quyến rũ hấp dẫn. Làm cho Trần Phàm vừa hưởng thụ. Lại lo lắng. Bởi vì là mỗi lần thời điểm như vậy. Chị An dù sao phải cho Trần Phàm ra điểm vấn đề khó khăn. Quả nhiên liếc một cái sau đó. Chị An liền cười nói. Tiểu Phàm Phàm. Ta cho ngươi đi làm. Ngươi dự định như thế nào cảm ơn ta? Nếu không. Ta cũng gia nhập ngươi hậu cung đoàn chứ. Bây giờ không phải là cũng lúc hưng đoàn mua. Ta liền cùng Ý Phỉ các nàng cùng nhau đoàn mua thôi. Ai nha, chị An, ngài hãy tha cho ta đi. Ta bây giờ những thứ này cũng còn không có giải quyết. Còn đoàn mua lên, ngươi liền đừng để cho ta nháo chuyện tiếu. Trần Phàm nhanh chóng cầu xin tha thứ. Sau đó thử thăm dò nói. Nếu không... Chúng ta cũng không làm cái gì đoàn mua sắm. Liền làm ta là người giao hàng chứ. Thường thường lúc này ngài gọi điện thoại. Liền nói giao hàng. Ta lập tức tới ngay. Đi chết. Còn muốn chiếm lão nương tiện nghi. Chị An cười. Không nhịn được đưa ra chân hư đá Trần Phàm một cước nói. Còn giao hàng. Người cũng chính là một cây FC mặt hàng. Tiệm ăn mà thôi. Thôi. Ta sẽ không ăn ngươi như vậy đồ. Cho dễ tiêu hóa không tốt. Cút ngay. Ta phải đi về. Vừa nói liền đưa tay ra đón xe. Trần Phàm nhanh nói. Vậy được. Lúc nào không tiện. Muốn ăn chút dương bữa ăn lúc này cho ta gọi điện thoại. Ta bảo đảm trạch cấp đưa. Hai người cười nói trước. Một chiếc xe taxi tới. Sau đó tài xế kia liền sợ hãi kêu một tiếng. Đánh đố ta. Ngươi kiểm tra cái gì? Trần Phàm liền không nhịn được hỏi. Đương nhiên là ngài à. Ngài lớn như vậy một minh tinh. Làm sao cũng ngồi xe taxi. Tài xế kia nhận ra Trần Phàm. Cứ nhìn hắn cười hắc hắc nói. Xem ra ta cũng phải khoe khoang một chút. Ta xem qua ngươi cùng lão Ngưu chụp chung. Tên kia bây giờ ngạo mạn có phải hay không? Khoe khoang trước đâu. Ở nhóm WeChat bên trong khắp nơi phát. Cảm tình nói là ghi Trần Phàm tới người tài xế kia. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Không phải ta, là nàng, người và người đẹp chụp chung. Cũng giống vậy để cho người hâm mộ. Chọc cho chị An lại là một hồi hờn dỗi. Sau đó lên xe, vẫy tay cùng Trần Phàm tạm biệt. Tài xế kia rất tiếc cùng Trần Phàm vẫy tay. Cái này mới lái xe rời đi. Trần Phàm nhìn chị An rời đi. Lúc này mới chậm rãi xoay người. Hắn không có gọi xe taxi. Mà là từ từ hướng cái đó quán cà phê đi tới. Bạch Tử Hà lái xe trở lại quán cà phê. Nàng xem trong quán cà phê le que mấy người. Cũng không thèm để ý. Liền đầy mặt mệt mỏi hình dáng. Hướng cùng cà phê quản tương thông một cánh cửa đi tới. Đây là nàng phòng làm việc. Đẩy cửa ra. Nàng bỗng nhiên liền sợ ngây người. Nguyên lai một người ngồi ở vị trí của nàng. Người này liền là mới vừa cùng nàng tách ra Trần Phàm. Chưa xong đợi tiếp theo con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.